Mật mã Tây Tạng, phần 150 của nhà văn Hà Mã. Lại nói về Mơ Khiên và Trái Một Cần Ba, sau khi phát hiện hai cái túi chứa xác người. Mơ Khiên không phải là thao thú sư, nhưng đã ở cùng với Soi Rệt một thời gian dài, cũng biết được một số điều. Trái Một Cần Ba hỏi lại, xác người hả? Chỉ nghe y gật đầu khẳng định. Đây là phương thức bắt mồi điển hình của loài nhện, nhả tơ quấn con mồi chưa ăn hết lại, bơm chất độc vào để phòng thối rữa. Đồng thời cũng tiêu hóa con mồi từ bên trong. Sau đó con nhện chỉ cần hút nước chảy ra là đủ rồi. Nhìn mức độ phân hủy của cái xác này, có thể thấy nó đã ở đây gần một tháng rồi. Nơi này sao lại có người được chứ? Chẳng lẽ người Qua Ba vẫn còn ở trong thần miếu? Nhưng nếu thế, sao bọn họ lại bị lũ nhện này bắt làm thức ăn chứ? Hay là tế phẩm? Đáng tiếc, vì cả hai đều không phải thao thú sư, nên họ không hề biết nhện là một loài cực kỳ mẫn cảm với thức ăn của mình. Ở chỗ treo thức ăn, bao giờ nó cũng để lại một sợi tơ kéo ra xa. Chỉ cần hơi có động tĩnh một chút là bọn chúng sẽ lập tức cảm ứng được, dù đang ở rất xa. Trong một cần bà vừa mới nhớ ra điều gì đó, đã nghe tiếng chân gấp gáp vang lên bên tai của gã. Những âm thanh rào rào ấy khiến cho lông tóc gã dựng đứng hết cả lên. Không kịp giải thích gì, gã vội vàng kéo tay Mơ Khiên hét toáng lên. Chạy mau! Trong một cần bà cuống quýt chạy đà, dùng sức nhảy ra khoảng không trước khi chộp được vào cái giá đỡ giữa hai cột đá ấy. Một tay gã giơ lên, sẵn sàng bắn ra dây móc bất cứ lúc nào. Tay kia lại hơi co, chuẩn bị vươn ra tóm lấy Mơ Khiên. Gã chỉ lo cái cầu thăng bằng nhỏ ấy không đủ kiên cố. Trải qua nghìn năm, giờ đã mục nát hết rồi. Có điều khi cả hai chụp tay vào rồi mới biết, giá đỡ này tương đối chắc chắn. Mơ Khiên cũng nhảy qua theo gã. Cảm giác như thể rơi xuống một thanh sắt chữ Y rất chắc chắn vậy. Không hề thấy đung đưa lúc lắc chút nào. Hai người ngoảnh đầu lại, chỉ thấy trong hang động họ vừa đi ra khi nãy tràn ra vô số sinh vật trông giống nhện nhện. Thể hình của những sinh vật này phải ngang với bánh xe tải. Có lẽ vì sống trong bóng tối quá lâu, dưới ánh đèn yếu ớt, toàn thân của chúng hiện lên màu trắng bợt bạc như thịt thối rữa. Sở dĩ nói bọn chúng giống nhện là bởi tám cái chân của lũ này to khỏe hơn nhện bình thường rất nhiều. Phần đầu không có tám con mắt như nhện, mà gồ lên hai con mắt bóng đèn giống như loài ma. Trong mắt chỉ thấy màu trắng đục nhờ nhờ lưu động. Có lẽ thị lực đã thoái hóa từ lâu. Phía trước miệng của chúng mọc ra một đôi hàm thịt to khỏe, không ngừng đưa lên đưa xuống. Đằng trước hàm thịt là hai cái nanh độc to tướng, bên trong đầy dịch thể đen bóng. Chó chết thật! Mơ Khiên vừa nhìn thấy lũ quái vật này đã lạnh toát người. Những thứ đám người Qua Ba cổ đại kia nuôi dưỡng quả nhiên đều chẳng dễ đụng vào. Trong một cường bà lập tức nhớ đến loài nhện trắng trong truyền thuyết. Tuyết sơn có nhện, to như bánh xe, màu trắng như ngọc, gặp sẽ vong hồn. Tuyết sơn tam thánh, rắn trắng, bò cặp trắng, nhện trắng đều được gọi là thần hộ vệ của núi tuyết, là thánh vật của núi tuyết. Nhưng trong những câu chuyện thần thoại ấy, bọn chúng đều là vật kịch độc. Bất cứ kẻ nào dám khinh nhờn thần linh trên núi tuyết, ắt đều trúng độc mà vong mạng. Giờ đây, những thánh vật của núi tuyết này đang bừng bừng nổi giận, thả cho các ngươi đi qua thì thôi, không ngờ lại dám động đến kho lương thực của bọn ta. Không cho các ngươi nếm mùi lợi hại thì các ngươi vẫn còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tám cẳng chân to khỏe của lũ quái vật này không phải để trang trí. Chúng chỉ khẽ nhúng một cái đã nhảy lên rào rào. Cũng có một số con leo lên vách ngoài hang động rồi bật người nhảy ra. Nhất thời như có vô số những chiếc ô nhỏ màu trắng xòe ra trên không, trông cũng khá đẹp mắt. Chỉ có điều vẻ đẹp ấy mang theo một sự nguy hiểm chết người. Trong một cường bà và Mơ Khiên chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Hai người lại một lần nữa bỏ chạy thục mạng. Mà chạy trên giá đỡ nhỏ như cái cầu thăng bằng này đâu phải là chuyện dễ dàng. Hai người dang rộng cánh tay để giữ thăng bằng, chạy bước nhỏ, mỗi khi nhìn thấy một giá đỡ khác lại tung mình nhảy lên. Cũng may, những chiếc cầu thăng bằng này không thích hợp với bọn quái vật tám chân kỳ lắm. Bọn nhện trắng đành phải bò trên những cục đá khổng lồ rồi từ trên bổ nhào xuống chỗ hai người. Vậy là bọn họ vừa phải cẩn thận giữ thăng bằng, chạy trên những chiếc cầu thăng bằng bắt giữa vực sâu thăm thẳm với một tốc độ nhanh nhất có thể.

rất nhiều chỗ không có đường, hai người cũng có thể đu qua. Tuy có chút kinh hoảng, song không có nguy hiểm gì. Lũ nhện kia cũng phải lựa đường để đi. Có những cục đá cách nhau quá xa, không thể nhảy bật qua được, bọn chúng buộc lòng phải dịch chuyển theo phương ngang, rồi nhảy sang cục đá khác bên cạnh. Một số con nhện đã dần dần mất hứng với hai con mồi vừa khó bắt lại vừa chạy nhanh này. Chán nản, lui về phía sau. Cứ như vậy, Trái Mật Cường Ba và Mơ Kinh cũng dần dần kéo giãn được khoảng cách với lũ nhện. Chỉ là hai người cũng chẳng quan hệ được lâu. Họ nhanh chóng nhận ra, kết quả của việc cắm đầu cắm cổ chạy bừa chính là phía trước không còn đường nữa. Họ không ngờ lại bị lũ nhện lùa vào góc chết. Lúc này, hai người giống như đang đi trên cây cầu độc mộc. Bốn bề đều không có thanh gá nào. Khoảng cách giữa các cục đá đều hơn 20 mét. Mơ Kinh thấy tình thế không ổn, lập tức nói, chạy ngược lại đi. Vừa quay người, một con nhện trắng to tướng liền xô tới trước mặt. Mơ Kinh không kịp nghĩ ngợi, vung tay lên đấm mạnh, đánh văng con nhện ấy xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng phía sau con nhện đó vẫn còn rất nhiều con nhện khác không chịu bỏ cuộc. Một con bị hất ra, lại có hai con nhảy tới. Mơ Kinh vừa đưa tay gạt chúng ra, liền có thêm hai con khác. Trong một cường bà mở ba lô, lớn tiếng nói, dùng vũ khí đi. Nhưng dùng vũ khí gì bây giờ? Lúc này gã sực nhớ ra, bọn nhện này nhờ vào cảm tri chấn động để phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Vậy thì cho chúng một chút chấn động mạnh là được rồi. Gã giật chốt một quả lựu đạn sáng, ném thẳng lên không trung. Có lẽ vì không gian quá lớn, ánh chớp lóe lên ấy cũng không sáng chói gì lắm, chỉ là ở những chỗ ánh sáng chiếu tới. Có thể thấy, trên các cục đá nhung nhúc toàn lũ nhện trắng. Tiếng nổ vang như sấm ngay sau đó, làm Trái Mật Cường Ba giật thót mình, chấn động khởi nguồn từ giữa không trung, không ngờ lại khiến cho những cục đá xung quanh rung lên, rung động lan sang cả các thanh gá, khiến cho Trái Mật Cường Ba và Mơ Kinh còn tưởng toàn bộ giàn giáo khổng lồ này sắp sập đến nơi rồi. Sau khi lựu đạn nổ, lũ nhện trắng rơi xuống lạ tả, Trái Mật Cường Ba thấy có hiệu quả, lại móc ra thêm quả nữa. Nhưng Mơ Kinh vội ngăn lại. Này, đừng có ném nữa. Hình như lại có cơ quan gì khởi động rồi đấy. Trong một cực bà liền dừng ngay tấp lự. Nếu đám người qua ba cổ đại ấy thiết kế cơ quan cạm bẫy gì khác nữa, khiến cho các cột đá và thanh gá rời nhau ra, giống gian đại điện gắn đầy đầu rồng kia, thì chẳng phải là toi đời sao? Tuy nhiên, dù sao hai người cũng đã ngăn được bọn nhện trắng, lập tức xoay người chạy ngược trở lại. Đột nhiên thanh gá rời ra. Trong một cường bà và Mơ Kinh vội chia nhau nhảy sang hai bên. Khốn nổi khoảng cách đến những thanh gá gần đó đều quá xa. Cả hai liền song song rơi xuống theo phương thẳng đứng. Tiêu đời rồi. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, Mơ Kinh bỗng thấy thân thể chùn xuống rồi lại nảy lên, tưởng chừng như rơi xuống một tấm đệm nhảy vậy. Y toan nhổm người lên, liền phát hiện ra thân thể của mình đã bị dính chặt. Mơ Kinh ngoảnh đầu quan sát mới nhận ra giữa không trung có một tấm lưới khổng lồ, còn y đang bị dính trên tấm lưới nhện ấy. Mơ Kinh ngoảnh sang phía khác, liền trông thấy Trắc Mộc Cường Ba cũng chung số phận. Cả người bị dính chặt vào mạng lưới, lơ lửng giữa từng không. Không thể ngờ, lũ nhện kia lại dồn bọn họ vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi đến vậy. Những con nhện còn lại từ khắp bốn phương tám hướng ùa tới, chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc no nê. Trong một cường bà liếc thấy tay phải của Mơ Kinh co vào duỗi ra một cái, chớp mắt đã rút ra khỏi bộ áo liền quần. Kể đó, tay trái của y cũng nhanh chóng rút ra được, chỉ nghe y cũng quýt nói. Này, dùng lửa! Nhện sợ lửa, điều này là Mơ Kinh biết. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại, y mới nhận ra vị trí của tấm lưới này hết sức độc địa. Lưới được đan giữa bốn cục đá, bên dưới hình như không thấy có thanh gá nào, vội vàng xua tay. Đốt! Là rơi xuống luôn. Nhưng mà nếu không đốt thì lũ nhện kia ung ung kéo tới chỗ này rồi, mà bọn chúng bò trên lưới lại càng linh hoạt hơn bội phần. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trái Mật Cường Ba bỗng nhớ ra loài nhện phán đoán thể trọng kích cỡ của con vật nằm trong lưới như thế nào. Gã dội dùng hết sức giật được hai tay khỏi tấm lưới nhện nhơ nhớp, kể đó dang rộng hai tay ra bám vào mép lưới, bắt đầu làm động tác như bươm bướm đập cánh. Mơ Kinh nhất thời vẫn chưa hiểu ra, tròn mắt kinh ngạc nhìn gã. Trong một cường bà vội dục, lắc, lắc đi, lắc. Mơ Kinh bây giờ mới có phản ứng,

số lượng của họ. Số lượng những người này không đủ, vẫn chưa đạt đến điểm tới hạn của trí tuệ tập thể. Vả lại, họ sống ở đáy hang sâu này, ngoài việc săn bắt nhện ra, e rằng không còn việc gì khác nữa. Không đủ lực lượng lao động, cũng không thể khiến cho họ nảy sinh trí tuệ. Trong một cường bà lại nghĩ tiếp. Vậy thì trước khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân lên vùng đất Maya, những người Maya còn sống sót sau thảm họa diệt quốc kia. Phải chăng cũng đã trải qua một thời đại luân lạc thành giả thú, không có chút trí tuệ nào. Gà lại nhớ đến sử thi của bộ tộc Kukuơ và những tư liệu về Maya mà bọn họ đã thu thập được. Một khi máu tanh làm giấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp nơi như thể cơn mưa đá khủng khiếp. Thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót. Tai họa đáng sợ sẽ như cơn hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất, mặt trời biến mất. Thế giới chìm vào bóng đêm, thiên hạ đại loạn, con người sống trong trạng thái hỗn độn, trần truồng như lũ giả nhân. Ngoài các hang động trên núi, họ không còn nơi nào để mà náu thân. Hàng ngày họ chui ra khỏi hang, đi khắp núi khắp rừng để kiếm thức ăn. Những ý nghĩ khiến cho người ta phải rùng mình ấy liên tục hiện lên trong đầu của Trang Mộc Cường Ba. Lời nguyền của bộ tộc Qua Ba, sử thi của người Kukuơ, lịch sử Maya, lịch sử cổ cách, sự biến mất của đạo quân ánh sáng, đảo quyền không tự, bị phong bế. Dường như mọi thứ đang được xâu chuỗi lại. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ gan bàn chân của gã. Nơi này dường như ẩn giấu một bí mật động trời. Giờ đây bí mật ấy sắp sửa phá kén chui ra rồi. Trong một cường bà không dám nghĩ sâu xa hơn nữa, gã cuống cuồng chấn chỉnh lại tinh thần, chuyên tâm đối phó với cục diện trước mắt. Chỉ nghe Mơ Kinh ở sau lưng của gã nói, bọn này hình như không biết đau đớn là gì, đánh ngã lại xông lên. Chết tiệt thật, cút hết cho tao. Trong một cường bà chật vật bắn mình, điều khiển vật chủ. Gã tóm lấy một cánh tay của người đại hàng, coi thân thể đối phương như một vũ khí vung mạnh mấy vòng, rồi buông tay ném ra xa. Anh nói cái gì? Mơ Kinh tránh khỏi ba người đại hàng khác, dùng nắm đấm đánh ngã hai người. Trong một cường bà nhớ lại những lời của Sinh từng nói, bèn thuật lại. Ông biết ký sinh trùng hai vật chủ mà không biết loại ký sinh trùng điều khiển vật chủ à? Có những người nghiện ăn các thứ quái lạ như là đinh sắt, thủy tinh, bùn đất. Thực ra không phải họ có vấn đề, mà là những ký sinh trùng trong cơ thể của họ đòi hỏi bổ sung một số vật chủ đặc thù. Bọn ký sinh trùng ấy tiết ra các chất ảnh hưởng đến não bộ của con người, khiến cho những người ấy nảy sinh cảm giác thèm ăn những thứ quái đản kia. Đây gọi là điều khiển vật chủ. Trong lúc nói chuyện, gã đã đổi hơi ba lần, tránh được mười mấy lượt công kích, đồng thời đánh ngã bảy tám người đái hang nhào tới. Mơ Kinh kinh ngạc thốt. Ý của anh bọn chúng cảm thấy đói khát, phát động tấn công. Thực ra là điều do ký sinh trùng trong cơ thể khống chế à? Y vừa ngẩn người ra một thoáng, đã suýt bị cắn phải. Trong một cường bà cân nhắc câu chữ, đoạn gật đầu. Xét ở một khía cạnh nào đó, có lẽ có thể nói là như vậy. Mơ Kinh nói, hình như càng lúc, tránh xa tôi ra một chút, càng nhiều rồi. Trong một cường bà nói, là phúc, không phải họa, là họa thì không tránh được. Nói xong, gã dục ngẩng đầu bổ sung thêm. Lần này hình như không tránh được rồi. Chỉ thấy trên không trung xòe ra vô số cái ô nhỏ màu trắng. Lũ nhện từ trên cao nhảy xuống ồ ạt gia nhập vào cuộc chiến. Mơ Kinh bực bội quán trách. Đã bảo dùng súng từ trước, giờ thì hay ho gì? Trang mặt cường bà quát. Sao ông không dùng đi? Mơ Kinh hơi ngần ngừ một thoáng rồi mới nói. Truyền thống của gia tộc, chúng tôi tuyệt đối không giết người. Mặc dù đang bận rộn ứng phó đòn tấn công từ mọi phía, Trang Mộc Cường Ba vẫn tranh thủ xoay người, trợn tròn mắt lên bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Mơ Kinh nói y chưa từng giết người. Trang Mộc Cường Ba sao có thể tin được chuyện này chứ? Vậy ai ở trong rừng chĩa súng vào bọn tôi? Mơ Kinh nói, lúc đó tôi chỉ muốn dọa các người thôi, đồng thời tự bảo vệ, không hề có ý muốn giết chết các người. Thôi, chạy mau! Bọn nhện trắng vừa tham chiến, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn. Đa số người đại hàng bỏ qua Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh, đua nhau xông lên nghênh chiến với lũ nhện. Máu đỏ, máu xanh tung tóe khắp nơi,